Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Phần 185. Đào Nhiên mặt già đỏ lên, đang muốn cãi cọ một câu. Bên kia Tề Tư Nguyên rốt cuộc đã mở miệng, thật sự đánh lên tới. Thỉnh làm tốt có hy sinh chuẩn bị. Mặt khác, người nói vấn đề có thể giải quyết. Tổ đội đạo cụ chính chúng ta có một ít. Nếu thật sự đánh thắng, đối phương nơi đó tổ đội đạo cụ cũng có thể đoạt lấy tới. Tổ đội là được, Tề Tư Nguyên giải thích, làm Đào Nhiên mặt hoàn toàn đỏ. Thì thật những việc này hắn chưa chắc liền không thể tưởng được. Mà là trong lòng đối những người khác tràn ngập đề phòng. Lập tức trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người có phải hay không còn tính toán hỏi chúng ta. Đến lúc đó đạo cụ không đủ nên làm cái gì bây giờ đâu. Tiến Nam Thụy lạnh mặt châm chọc nói. Lời này hỏi đến Đào Nhiên hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Tiến Nam Thụy dỗi con người toàn vẹn. Hừ, một tiếng quay đầu liền đi rồi. Hắn đi phương hướng, đúng là đoàn xe phía trước nhất. Tề Tư Nguyên đối với Đào Nhiên đoàn người khe khẽ thở dài. Cũng nhanh chóng đuổi kịp Yến Nam Thụy bước chân. Chính như Tề Tư Nguyên phân tích đến như vậy, ở Tề Văn Nguyên biết rõ ràng trạng huống lúc sau, cơ hồ là lập tức làm ra đối kháng quyết định, Tề Văn Nguyên đã không có đường lui, chỉ có thể về phía trước, nhưng nếu muốn vẫn luôn về phía trước nói, như vậy nhất định phải quét dọn hết thảy chướng ngại. Tuy rằng, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Tề Văn Nguyên đối Tề Tư Nguyên cũng hảo, đối Bạch Canh cũng thế. Hắn đã đối bọn họ thân phận nổi lên một ít nghi hoặc. Nhưng trước mắt thế so người cường, hắn cũng chỉ có thể buông này đó nghi hoặc, trước vì chính mình tranh thủ một vị trí nhỏ lại nói. Đương nhiên, không lâu lúc sau, Đào Nhiên tự nhiên cũng là gia nhập cái này lâm thời liên minh. Hắn đồng dạng cũng không có lựa chọn nào khác, đội ngũ ở chỉnh đốn lúc sau. Tiếp tục đi trước, ở phía trước trong chiến đấu có hai chiếc xe Việt dã hoàn toàn tổn hại. Mặt khác tu một tu, vẫn là có thể khai. Tề Văn Nguyên thủ hại nhân viên thương vong cũng có một ít đại. Người thường thương vong cũng không nhỏ, nhưng bọn hắn thương vong chủ yếu là bởi vì dẫm đạp. Nhìn thấy nguy hiểm qua đi, có một ít lựa chọn rời đi, chiều mặt khác địa phương chạy trốn. Nhưng là đại bộ phận người vẫn là lựa chọn tiếp tục đi theo đội ngũ. Phương Chi Du cùng Tiếu Mặc Hàng tìm kiếm, quả nhiên cũng không có cái gì thu hoạch, tìm khắp nơi này toàn bộ đoạn đường, trước sau đều không có phát hiện Âu Dương Khâm cùng Tôn Thiến Thiến thân ảnh. Tề Tư Nguyên trên mặt thương cuối cùng cũng không trị liệu thành. Bởi vì toàn bộ đội ngũ chỉ còn lại có Tề Văn Nguyên, nơi đó còn có hai gã trị liệu hệ dị năng giả. Đại chiến qua đi, đều vội vàng cấp cứu trọng thương viên, mấy vòng xuống dưới đã sớm tinh bì lực tẫn, giống Tề Tư Văn loại này với sinh mệnh không ngại vết thương nhẹ. Cũng liền không mặt mũi đi phiền toái nhân ra, cho nên cuối cùng chỉ là lấy dược đắp đáp, huyết ngừng, cũng kết vảy, nhưng là ở trên mặt lại dị thường rõ ràng, nháo đến Tiếu Mặc Hàng cả ngày đều là cảm xúc cực độ táo bạo. Chương 193 mà thấy trải qua nguy hiểm 59 lại sau này con đường. Mọi người đều đề cao cảnh giác, Tề Văn Nguyên tinh thần hệ dị năng giả cũng đều không ở tiếc rẻ chính mình năng lượng. Cơ hồ là thay phiên mở ra dị năng chú ý bốn phía động tĩnh. Tề Văn Nguyên cũng lâm thời thấu nổi lên vẫn luôn thám báo đội ngũ ở phía trước dò đường. Hai ngày đi qua, dọc theo đường đi thực an toàn. Tựa hồ lại về tới tao ngộ tập kích trước tình huống. Dọc theo đường đi đối phó một ít giải rác tang thi cùng quái vật. Không có tái ngộ đến lúc trước tập kích đội ngũ kia nhất bang người. Có lẽ người thường cảm xúc bắt đầu dần dần thả lòng. Nhưng mặc kệ là Tề Văn Nguyên vẫn là Tề Tư Nguyên. Cảm xúc lại băng đến càng ngày càng gấp, trước mắt càng bình tĩnh. Tựa hồ liền biểu thị về sau gặp được gió lốc càng mãnh liệt. Điển hình bão táp trước yên lặng, hôm nay sáng sớm, 5-6 giờ bộ dáng, ngày mới xám xịt mà sáng lên, Tề Tư Nguyên đoàn người cũng đã sớm từ ngắn ngủi giấc ngủ chung thức tỉnh. Đại gia thu thập một chút, chờ xuất phát, bốn phía tìm tòi một lần, không có phát hiện cái gì dị thường. Yến Nam Thụy nguyên bản là ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Lúc này cũng mở to mắt chậm rãi đứng lên, nếu thuận lợi nói, hôm nay ban đêm là có thể đủ tới thành phố C người sống sót căn cứ Tề Tư Nguyên đứng ở nơi đó. Nhìn phương xa nhẹ giọng nói, nhưng mà, từ hôm nay sáng sớm bắt đầu, hắn nội tâm liền không thế nào bình tĩnh, có một loại hướng tới số mệnh càng đi càng gần cảm giác. Nếu, các ngươi suy đoán đều là đúng lời nói, Bạch Canh hôm nay khẳng định sẽ làm khó dễ, hắn có khả năng ở nửa đường thích hợp địa phương lại lần nữa chặn lại chúng ta. Cũng có khả năng cố ý phóng chúng ta vào thành. Lại đến một cái vắt ba ba trong dọ Tiếu Mặc Hàng ngồi dưới đất. Trong tay cầm một khối bố, cẩn thận mà trà lau chính mình tùy thân trường đao. Ngày hôm qua rốt cuộc tìm một cơ hội, Tiếu Mặc Hàng ngạnh bắt Tề Văn Nguyên trị liệu dị năng giả tới trị hết Tề Tư Nguyên mặt. Bởi vậy cũng thẳng đến ngày hôm qua, sắc mặt của hắn mới đẹp một ít, Tề Văn Nguyên biết sau cũng chưa nói cái gì, nhưng thật ra đối Tiếu Mặc Hàng người này. Nhiều chú ý vài phần, đều có khả năng, chúng ta chỉ có thể cẩn thận, Tề Tư Nguyên không tỏ ý kiến mà nói. Tôn Thiến Thiến cùng Âu Dương Khâm vẫn như cũ không có tung tích. Tề Tư Nguyên ở trong lòng suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng hắn có một loại trực giác, hai người bọn họ cũng chưa chết, tự hai ngày kia chàng đánh bất ngờ qua đi, người chơi tử vong quả nhiên lại chậm lại, hai ngày tới nay. Chỉ có một người người chơi tử vong bá báo. Sau khi, phía trước đoàn xe khởi động, truyền đến một tiếng ô tô loa trường minh, khi đó đội ngũ xuất phát tín hiệu, Tề Tư Nguyên bốn người cũng thượng kia chiếc rách tung tóe xe buýt. Trên xe còn có những người khác, lên xe sau bọn họ liền không nói nữa. Đội ngũ đi tới 2 cái giờ lúc sau, vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần Yến Nam Thụy đột nhiên mở mắt ra. Ngồi ngay ngắn, hắn từ trong túi lấy ra một chương giấy nhìn thoáng qua. Đó là một chương từ Tề Văn Nguyên nơi đó miêu tới giản dị bản đồ. Chúng ta không lâu lúc sau, hẳn là sẽ tiến vào phiến đại đất trống, Yến Nam Thụy nói. Thành phố C mà chỗ bình nguyên, một mặt ven biển ba mặt vô sơn, mà thế trước là một cái giao thông phi thường phát đạt cảng thành thị. Cho nên từ ngày hôm qua buổi chiều bắt đầu. Đội ngũ kỳ thật cũng đã tiến vào bình nguyên khô, giống phía trước cái loại này mai phục địch nhân tiểu sườn núi. Cơ bản liền nhìn không thấy, đại đất trống cũng không thích hợp mai phục, tên vở kịch nhìn lại, cái gì đều xem đến rõ ràng, Phương Chi Du nói. Không thích hợp âm mưu, nhưng không nhất định không thích hợp dương mưu, Tề Tư Nguyên cao mày nói. Có ý tứ gì, Phương Chi Du khó hiểu mà nhìn Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên chỉ là lắc lắc đầu, chỉ là một loại cảm giác, Phương Chi Du đành phải lại xem Yến Nam Thụy. Chính là Yến Nam Thụy lại cũng không thèm nhìn tới hắn. Chỉ là đáp 2 chữ, cảm giác, Phương Chi Du vô pháp, chỉ có thể nhướng mắt không nói chuyện nữa. Còn có bao nhiêu lâu có thể đi vào đến kia phiến đất trống? Tề Tư Nguyên nhìn Yến Nam Thụy hỏi, Yến Nam Thụy lắc lắc đầu. Mà thế về sau con đường tổn hại, rất nhiều địa phương biến dạng, chúng ta lại vòng một chút nói, kia phó giản dị bản đồ, đã rất khó phán đoán khoảng cách, nhưng là ở ta có thể kiểm tra đo lường bán kính vì 1000m trong phạm vi. Tạm thời không có phát hiện cái gì dị thường, tiểu loli lúc này là từ Tiếu Mặc Hàng ôm. Nàng một cử động cũng không dám, nhưng là lúc này nàng chớp đôi mắt. Đột nhiên nhút nhát sợ sệt mà nói, ta có thể cảm giác được có quái vật dị động, nàng mấy ngày nay bên người quay chung quanh đều là lệnh nàng cảm thấy sợ hãi người. Đã sớm đã không có lúc trước độc miệng Tề Tư Nguyên cùng giống Tề Tư Nguyên khí thế. Khoảng cách cùng số lượng đâu? Tề Tư Nguyên xoay qua mặt hỏi nàng, tiểu loli gần đây thành thật cực kỳ, ngược lại thật sự giống cái phù hợp nàng thân thể tuổi tiểu hai tử. Cho nên gần nhất Tề Tư Nguyên cùng nàng nói chuyện cũng ôn hòa rất nhiều. Bị Tề Tư Nguyên vừa hỏi, tiểu loli ánh mắt có ý tứ mờ mịt, một lát sau, mới yên lặng mà lắc lắc đầu. Nàng không phải không biết, chỉ là nàng đột nhiên không biết nên như thế nào miêu tả. nàng đại khái đối khoảng cách cùng số lượng không có quá lớn khái niệm. Mơ siêu, Yến Nam Thụy nhìn tiểu loli liếc mắt một cái nói, hắn là nhất rõ ràng tiểu loli lai lịch người. Này tiểu hài tử tựa như trong lồng chim chóc giống nhau bị quyển dưỡng lên. Nàng có thể học tập cùng tiếp xúc đến đồ vật đều là bị sàng chọn quá. Hơn nữa tuổi lại tiểu, bị xem ngày thường cùng cái tiểu đại nhân dường như, nhưng đối một ít đồ vật, nàng lại không có gì khái niệm. Mơ siêu kỳ thật liền tính là người thường. Đang xem thấy một cái đại thẳng lộ thời điểm, cũng rất khó chính xác miêu tả con đường này khoảng cách. Đây là đại não đối không gian cảm nhận chi, yêu cầu huấn luyện hoặc là thiên phú, đối với số lượng cũng là giống nhau. Tề Tư Nguyên hơi hơi gật gật đầu, nhận đồng Yến Nam Thụy giả thiết, nếu nàng cảm thấy rất khó miêu tả nói. Hơn nữa ngươi dò xét, chúng ta có thể giả thiết có số lượng không nhỏ quái vật xuất hiện ở khoảng cách 1000 mét bên ngoài địa phương, Tề Tư Nguyên nói. Quay mặt đi đối Phương Chi Du nói. Phương Chi Du, phiền toái ngươi xuống xe đi một chuyến, nói cho phía trước Tề Văn Nguyên cùng Đào Nhiên. Phương Chi Du gật gật đầu. Xe buýt cũng không cần giảm tốc độ, dù sao vốn dĩ tốc độ liền không mau. Hắn trực tiếp nhảy xuống xe, sau đó hướng phía trước mặt chạy tới. Vài phút sau, Phương Chi Du liền đã trở lại, hướng tới Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Lại qua nửa giờ, Yến Nam Thụy bỗng nhiên nói một câu. Phía trước có người, người thường, sau đó trong ánh mắt xuất hiện một tia nghi hoặc biểu tình. Đoàn xe tiếp tục đi phía trước, con đường trở nên trống trải lên, giống như muốn đi vào Yến Nam Thụy nói kia phiến đất trống. Nhưng là con đường quanh thân nhân loại cũng nhiều lên, top 5 top 3, có chút còn dùng lều trại ở bốn phía đơn giản mà dựng cư trú phòng lều. Tề Văn Nguyên phái người xuống xe dò hỏi, được đến đáp án đã lệnh người kinh ngạc, lại tựa hồ tại dự kiến bên trong, ở thành phố A căn cứ bị quái vật phá hủy cùng một ngày. Thành phố C căn cứ cũng tao ngộ tương đồng sự tình. Cùng thành phố A căn cứ so sánh với, thành phố C còn muốn bi thảm đến nhiều. Tốt xấu thành phố A căn cứ làm thủ lĩnh Tề Văn Nguyên còn mang theo một bộ phận vật tư cùng chính hắn sinh lực trốn thoát, mà thành phố C căn cứ cao tầng lại cơ hồ ở kia một lần kiếp nạn chung toàn quân bị diệt. Hiện giờ, thành phố C trong căn cứ vẫn như cũ khắp nơi phiêu đãng những cái đó quái vật. Toàn bộ thành thị lại vô người sống tồn tại, nhưng những cái đó quái vật cũng hoàn toàn không ra khỏi thành. Chỉ là vẫn luôn chiếm cứ ở trong căn cứ, từ kiếp nạn chung chạy thoát thành phố C căn cứ trụ dân. Mất đi thủ lĩnh cùng sinh lực bảo hộ, bọn họ không dám trở lại trong căn cứ đi, cũng không dám rời đi thành phố C quá xa, lặn lội đường xa nguy hiểm thật lớn, không có cường hữu lực dị năng giả đội ngũ làm bảo đảm. Bọn họ nơi nào đều đi không được, cho nên cuối cùng, tập thể chạy nạn thành phố C những người sống sót liền lựa chọn ly thành phố C không xa này một tảng lớn đất trống làm lâm thời chỗ ở. Lúc này đoàn xe đã đình chỉ đi tới, Tề Văn Nguyên đang ngồi ở một cái cũ nát lều trại trước dò hỏi một cái lại hắc lại gầy trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân trong tay phủng Tề Văn Nguyên làm người cho hắn một lọ thủy cùng một bao bánh quy, có chút kích động mà không ngừng liếm hắn sớm đã môi khô khốc, kinh sợ mà trả lời Tề Văn Nguyên đưa ra vấn đề. Trung niên hắc gầy nam nhân chung quanh tựa hồ còn cư trú mặt khác mấy nhà người. Lúc này bọn họ nhìn chằm chằm hắc gầy nam nhân, trong ánh mắt đều là sói đói giống nhau quang mang. Nhưng là ngại với Tề Văn Nguyên đoàn người tồn tại, bọn họ chỉ là ôm đầu gối ngồi ở chính mình địa phương, không dám có điều dị động. Hiện tại, này phiến địa phương còn ở bao nhiêu người? Các ngươi dựa cái gì sinh tồn? Ai ở phụ trách bảo hộ nơi này? Đường Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hàng bốn người từ phía sau đuổi theo chiều Tề Văn Nguyên đi đến. Thời điểm, liền nghe thấy đứng ở Khởi Văn Nguyên bên người Đào Nhiên đang ở vấn đề. Người không ít, cụ thể nhiều ít ta không biết, đại bộ phận đều ở tại đất trống, hắc gầy nam nhân nói. Lại duỗi thân đầu lưỡi liếm liếm môi, nhưng là hắn nước bọt tựa hồ cũng đều làm có vẻ không hề ướt át hiệu quả. Căn cứ gặp nạn thời điểm, còn chạy ra tới một đám dị năng giả. Bọn họ tập kết ở bên nhau, bảo hộ này khối địa phương. Nhưng là, hắc gầy nam nhân có chút muốn nói lại thôi. Hết chương.